Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1310. Cổ lão vương, chương 1318. Cổ lão vương một tháng sau. Hành trình hào như cũ tại tinh không bên trong đi thuyền. Dựa theo thiết lập tốt tuyến đường hướng phía kế tiếp tinh hệ tiến lên. Con đường này tương đối an toàn. Thuộc về vận hàng phi thuyền cùng một chút dân dụng phi thuyền thường xuyên phi hành tuyến đường. Trong lúc này không có cái gì chướng ngại vật, mà lại không có hải tặc vũ trụ. Hành trình hào phòng điều khiển, đoạn thu cùng Elizabeth muội muội còn có Roland đánh lấy bài poker. Không có cách, tinh tế thực hiện chính là như thế buồn tẻ. Bên ngoài ngoại trừ tinh không có thể nhìn bên ngoài cũng không có cái gì đồ vật. Đoạn thu coi như may mắn, có nhiều như vậy muội tử bồi tiếp, nhưng nếu như là tự mình một người, như vậy thì chỉ có thể thông qua tu luyện để giết thời gian. Cái này hơn một tháng thời gian, đoạn thu tăng lên tới vương cấp nhị đoạn, chủ yếu là hắn đã từng chính là cấp chí tôn, cho nên tiến vào vương cấp sau tốc độ tu luyện so những người khác nhanh hơn nhiều. Mà cái khác muội tử trên cơ bản cũng đều vương cấp một đoạn. Xem như chân chính vương cấp cường giả, một hạt cấp 9 đan dược có thể để mạo hiểm giả ổn định đột phá đến vương cấp một đoạn. Rời đi vương giả vị diện trước đó đoạn thu thế nhưng là cho mỗi người hai hạt. Dựa vào thứ hai hạt đan dược tăng lên tới vương cấp 3 đoạn là không có vấn đề. Ngay lúc này, phi thuyền dò xét hệ thống bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở. Phát hiện vương cấp năng lượng ba động. Có cao năng phản ứng nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Có biến, Roland nghe xong lập tức đứng lên nhìn về phía màn hình. Trên màn hình có một cái màu đỏ điểm ngay tại nhanh chóng tiếp cận hành trình hào. Đoạn thu thấy thế lập tức buông xuống bài poker, sau đó vọt thẳng hướng hành trình hào cửa ra vào. Không chỉ có là đoạn thu, Elizabeth cũng theo sát tại sau lưng. Roland không có ra ngoài mà là tại phòng điều khiển bắt đầu hành trình hào hộ thuẫn. Mở ra hộ thuẫn mới xuất hiện mã có thể cản một chút. Cái khác muội tử cũng đều trước sau ra. Đám người đứng tại hành trình hào phía trên bong tàu chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau một con hình thể bầy, 800 mét cự hình sinh vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Tinh không cự thú. Chúng ta không nên công kích, đoạn thu gặp sau lập tức truyền âm nói. Cái này tinh không cự thú hẳn là chỉ là đi ngang qua. Hành trình hào tiến lên lộ tuyến cùng cái này tinh không cự thú hẳn là đồng dạng. Quả nhiên cùng đoạn thu đoán, tinh không cự thú đều không thấy hành trình hào. Cứ như vậy nhanh chóng biến mất tại trước mắt, trở về đi, sợ bóng sợ gió một trận. Trở lại hành trình hào bên trên sau đoạn thu mới giải thích nói. Tinh không cự thú chính là có thể tại trong vũ trụ tiến lên ma thú. Bất quá so mèo con lợi hại hơn, có thể dựa vào tự thân xuyên qua tinh hệ, bình thường tới nói tinh không cự thú sẽ không công kích chiến hạm. Nhưng cũng không bài trừ tình huống đặc thù, chúng ta không chủ động công kích liền không sao, chúng ta có thể đánh thắng sao? Thúy Nhi hỏi, đoạn thu nghĩ nghĩ nói, không biết, bất quá đánh nhau chiến hạm của chúng ta khẳng định phải xong đời, có thể dựa vào bản thể xuyên. Qua tinh hệ, muốn đánh giết tinh không cự thú là phi thường khó khăn. Nhưng khẳng định đánh nhau chiến hạm là tuyệt đối sẽ bị hủy hoại. Khoảng cách tiến về hạ cái sinh mệnh tinh hệ còn có 2 ngày thời gian. Đám người cũng tùy tiện chuẩn bị một chút liền chuẩn bị tiếp tế. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, cái này tinh hệ khai thác liền tương đối tốt, là một quốc gia lãnh địa, bên này không có cái gì đặc sản, trước mọi người hướng nơi này chủ yếu là nghỉ ngơi một chút. Dù sao tại trong vũ trụ đi thuyền hơn nửa tháng, quốc gia này kết nối lấy vũ trụ mạng lưới, cho nên có thể từ nơi này dò thăm một chút tin tức, đem hành trình hào ngừng tốt về sau. Đoạn thu không có cưỡi chiến giáp, mà là mang theo Elizabeth trực tiếp từ trong vũ trụ đáp xuống tinh cầu bên trên. Đây chính là vương cấp cường giả đặc quyền, chỉ cần không tại người ta địa bàn quấy rối liền có thể tùy tiện bay. Roland bọn người đi tìm hiểu tin tức, Đoạn Thu mang theo đàng yêu muội muội khắp nơi đi dạo. Sau mấy tiếng Đoạn Thu tại tinh cầu bên trên mặt một nhà khách sạn chờ đợi. Rất nhanh Roland liền cùng mấy tên tinh linh đến đây. Có tin tức gì sao? Đoạn Thu tò mò hỏi. Roland ngồi xuống cùng một ngụm nước trái cây sau mới lên tiếng. Chúng ta lộ tuyến bên trên có một phiến khu vực ở vào trạng thái chiến tranh. Nghe nói là có chủng tộc ở bên kia tứ ngược, nếu như chúng ta đường vòng khả năng cần 3 tháng, không đường vòng 1 tháng liền có thể quá khứ, đường vòng làm gì? Trực tiếp đi qua liền tốt, Đoạn Thu thản nhiên nói. Còn có cái gì vấn đề sao? Có cổ lão vương phục sinh tin tức, nghe nói là thượng cổ kỷ nguyên cùng thái cổ kỷ nguyên người, Roland nói. Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Sau đó vừa cười vừa nói, có, không biết có thể hay không gặp nhận biết ta người, cổ lão vương, Roland nghe xong chống đỡ xuống đi nhìn chằm chằm vào Đoạn Thu. Nàng nghĩ nghĩ mới hỏi, ngươi thật là thái cổ cường giả, ngươi còn không tin à, ngươi có thể đi điều tra thêm à, nói không chừng thật là có tin tức của ta đâu, danh tự không thay đổi. Phía trước nhớ kỹ tăng thêm kiếm thần, Đoạn Thu thuận miệng nói. Đoạn Thu mặc dù tại thái cổ thời kỳ tồn tại thời gian rất ngắn. Nhưng hắn danh khí thế nhưng là lớn vô cùng. Dẫm lên đông đảo vương cấp cường giả thi thể xung kích đến cấp chí tôn. Mà lại tại cấp chí tôn cũng cùng một chút ngang cấp cường giả đánh qua. Cuối cùng thậm chí tổ chức một cái khác vũ trụ xâm lấn. Có thể nói nếu như lúc ấy Đoạn Thu bất tử, như vậy hắn liền có thể tăng cấp cảnh giới càng cao hơn. Vậy ta đi dò tra, Roland thật đúng là không tin. Cho nên quay đầu liền mang theo một đám tinh linh tiến đến tra tài liệu. Roland sau khi đi trong phòng liền lại còn lại Đoạn Thu cùng Elizabeth. Elizabeth đã ăn no rồi, nàng lập tức bổ nhào vào Đoạn Thu trong ngực thoải mái dựa vào. Ca ca, ngươi thật là thái cổ thời kỳ cường giả. Đương nhiên, ta là kiếm thần, tại thái cổ thời kỳ phi thường nổi danh. Bất quá ta hiện tại còn không thể bại lộ. Không phải chúng ta sẽ rất nguy hiểm mà nhi, Đoạn Thu nói. Đã từng Đoạn Thu là dẫm lên đông đảo cường giả thi thể quật khởi. Nếu như những cường giả này phục sinh không chừng sẽ tới báo thù. Cấp chí tôn mặc dù không đến mức sẽ hiện tại phục sinh. Nhưng nếu quả thật phục sinh một nhóm vương cấp kia hoàn toàn chính xác khó đối phó. Vậy chúng ta phải cẩn thận một chút, Elizabeth nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Đích thật là phải cẩn thận một chút. Nếu như thân phận thật bại lộ, như vậy Đoạn Thu cũng không thể về căn cứ. Hắn đã từng địch nhân không chỉ là vương cấp, còn có cấp chí tôn. Bất quá cũng không cần khẩn trương như vậy. Đoạn Thu chiếm trước tiên cơ. Hắn hiện tại có thế lực của mình, mà lại đã từng một chút thủ hạ cũng đều đang giúp đỡ. Một thế này Đoạn Thu so trước đó cường đại quá nhiều. Nếu như Đoạn Thu thật bật hết hỏa lực, như vậy có rất ít người là đối thủ của hắn. Sau mấy tiếng Roland trực tiếp tìm được bồi tiếp Elizabeth dạo phố Đoạn Thu. Không nói hai lời trực tiếp đi tới ôm Đoạn Thu cánh tay. Một mặt sùng bái nói. Ngươi thật đúng là đại lão a, đừng làm rộn a. Kia là sự tình trước kia, chúng ta vẫn giống như trước kia thật chấn kinh đến ta, Roland cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Cho nên buông ra Đoạn Thu cánh tay nói, bất quá ngươi đã từng thật là lợi hại a, hiện tại liền không có kế hoạch gì sao? Đoạn Thu nghe xong dừng lại nhìn xem Roland thản nhiên nói. Đương nhiên là có, ta cảm thấy phải nhanh trở về. Khả năng lần này thế giới biến hóa ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Hết chương.